người, dù ngày mai có phai máu về đâu anh hỡi, khi gối chăn còn lại hơi ấm đêm nào, xin giữ cho nhau câu hứa trên đôi môi đến bạc. Trên môi mà hôm nay như đã quá xa, em đã quên đi thật sao bao đắm say ban đầu để mình tôi bơ vơ nơi này. Bên sông buồn chiều ngày nào còn ngồi bên nhau, nhìn hoàng hôn tan theo bóng đêm, sao nỡ quên đi ngày qua bao ước mơ phai nhòa, giờ tình sao xa xăm mịt mờ. Người quay lưng đành tầm dối xa, người ra đi sao quên hết câu thề. Còn nơi đây những nỗi tiếc trong lòng mãi không nguôi, người ra đi sao tình thêm hắt hiu. Đừng nỡ dối gian khi tình còn đây, người hỡi biết chăng nơi này đợi chờ. Nơi bến xưa vắng em, dòng sông mang nỗi đau, nhìn bên kia sông đỏ xưa khuất xa. Đừng nỡ dối gian khi tình còn đây, người hỡi biết chăng nơi này vẫn chờ. Mong tháng năm cuốn trôi rồi bao sông tố qua, người tôi yêu quay về bên bến xưa, sẽ quay về.

trôi. Yêu nhau chỉ để cho lệ rơi, thấm đẫm ướt cả giấc mơ. Trời đổi thay bao mối tình duyên, tình mình mới xanh đã vàng. Nghe mưa rơi trên lòng nát tan, gió đôi lời thở than. Xa nhau trời ngâu, buốt giá mãi lòng đau. Yêu nhau chi giờ biệt ly xa xăm, chia tay muốn chung. Bên nhau ngày vui thoáng trong đã vụt bay. Trong mi em tình yêu đã vỡ, nước mắt thủy tinh trong vỡ. Nhớ thương người, nhớ thương người, nhớ thương người, nhớ thương người ơi. Một khi lá đã đổi màu,

quạnh hiu thấy đời quá vô tình, nắng đang đẹp bỗng mưa rơi về ngẩn ngơ. Có những lúc chiều xa bước ngoài lối vô định, vô trăm ngàn lối khiến tôi lạc mắt em. Nhớ khi xưa về phố vui hai ta cùng chờ nhau mãi, hàng phượng già dài hoa lướt qua như gọi mời ta đến. Nép kín giữa vòng tay ta tìm đến bên nhau, mắt môi hòa với nhau say điệu thiết tha. Hỡi em yêu rồi đã trôi xa về đâu, đường đời chập trùng ngăn lối ta tìm nhau. Lòng giận lòng thôi hãy quên đi những hồn ngập ngừng nhung nhớ thương vơi đầy. Ôi tôi vẫn cứ yêu thương nàng mãi mãi, cứ nhớ mãi những ngày xưa bên người quá yêu kiều. Cứ nghe từ đấy tim dừng niềm xót xa, vẫn biết đã lạc nhau giữa lòng vô tình, giữa vô thường nhánh sông trả lại tiếc thương. Hỡi em yêu giờ đã xa xăm, tôi đây còn chờ em mãi. Dù đường đời còn ngăn lối em qua nhưng lòng còn in dấu. Sẽ mỗi sáng mỗi chiều qua ta ngồi nhớ em hoài, sẽ mong ngày ngó lên ta lại có nhau. Trôi xa về đâu, đường đời chập trùng ngăn lối ta tìm nhau. Lòng giận lòng thôi hãy quên đi những hồn ngực ngừng nhưng nhớ thương vơi đầy. Ôi tôi vẫn cứ yêu thương nàng mãi mãi, cứ nhớ mãi những ngày xưa bên người quá yêu kiều. Cứ nghe từ đây tim dâng niềm xót xa, vẫn biết đã lạc nhau giữa lòng vô tình, giữa vô thường nhánh sông cho lại tiếc thương. Hỡi em yêu giờ đã xa xăm, tôi đây còn chờ em mãi. Dù đường đời còn ngăn lối em qua nhưng lòng còn in dấu. Ta mỗi sáng mỗi chiều qua ta ngồi nhớ em hoài, sẽ mong ngày ngó lên ta lại. Sẽ mãi xa em từ đây, như mây khói thoáng trong phút giây, còn đâu nữa môi hôn ngất ngây. Ngày nào tình đôi ta từng hẹn ước có nhau suốt đời, sẽ không giờ trái tim yêu thương đầy vơi. Rồi tình yêu đó cuốn theo làn mây nhạt nhòa gì vãng với những tháng ngày ngất ngây, và nụ hôn đó cho em đắm say. Sao em quên đi bao nhiêu ngày tháng mộng mơ? Này người yêu hỡi đến đây cùng anh, mình cùng chung bước đến nơi chân trời ngàn xanh. Trong màn đêm tình tươi thắm, trong vòng tay mình về đâu, cho tình ta luôn mãi bên nhau. Trôi mau, anh vẫn giữ mối duyên tình xưa, không nuối tiếc tháng năm đã qua, lòng vẫn nhớ đến em dấu yêu. Còn gì đời cho nhau, người có biết trái tim heo mòn vẫn muốn đời.

quán cà phê vắng, còn riêng mình em. Có tiếc thương gì giờ cũng xa rồi. Hãy giấu nỗi buồn vào trong mắt nhau. Cho tâm đêm dài lạc lối đi về. Xin cho con tim, xin cho tình yêu đừng tan vỡ. Người quay lưng bỏ quên tình em, cô níu yêu thương về trên nỗi buồn. Đừng vội lau giọt nước mắt ai rơi vào đêm vắng ngày anh đã xa. Người ra đi để bao buồn vui, thôi trách nhau chi giờ xin ra từ. Tàn cơn mơ tình yêu vút bay, quán cà phê vắng. Anh biết là anh đã dễ Một hôm mây trắng bỗng nhớ tiếng hát em, nắng bừng khôn hoài tựa chưa muốn quên. Đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền, và đừng mang trong tình yêu những tiếng ca buồn. Này chú về, về con. Đời cho ta lời ca hát để yêu người, và người cho ta lời ca hát để yêu đời. Thiết tha đó em. Giọt mưa rơi trong đất, chiếc lá bỗng xanh. Hỡi chú về nhỏ, ngày ngày ca hát. Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em. Hỡi chú về nhỏ, ngày đêm hát ca. Thank you.